Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một lần nữa, tôi thấy rằng sẽ đánh một trận vào mông cô đó. Hắn hung tợn nhìn chăm chăm nàng, cằn từng câu từng chữ qua ngoài kẽ răng. Rõ ràng nàng bị vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng của hắn làm cho sừng sốt. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không giống với dáng vẻ phong lưu phóng túng, ôn hòa ngày thường. Vẻ hung ác nham hiểm, hơi thở điềm tĩnh lạnh lùng biểu hiện ra bề ngoài nhã nhặn anh tuấn của hắn. Tính tình tiềm tàng chính là lạnh lùng cứng rắn và độc đoán. Đừng có làm những hành động không chín chắn nữa. Hôn sự của tôi và em gái cô sẽ không thay đổi hoặc bị hủy bỏ. Cô có thể yên tâm, tôi sẽ đối xử tử tế với Hiểu Linh. Hắn kẽ môi nhướng, đôi lông mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, giọng nói có một chút hòa hoãn. Quý Tiểu Noãn không quan tâm, không băng lòng, mà căm giận quay đầu đi chỗ khác, không đáp lại lửa câu nói của hắn. Tống Cảnh Thâm đích ý nhún vai vô nghĩa, khôi phục lại vẻ cười đùa cợt nhà vô lại lúc đầu. Nếu cô còn tiếp tục phá rối, tôi sẽ cho rằng là cô yêu tôi. Đến lúc đó, tôi có thể sẽ không để ý mà nói cho cha cô biết rằng cô hối hận vì đã từ chối hôn sự này, muốn thay thế em gái cô gả cho tôi đấy. Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc, nhưng lại mang theo sự uy hiếp rõ ràng. Quý Tiểu Noãn tuy rất tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn phản bác lại lời nói của hắn. Thấy nàng không nói một lời nào, hắn vừa lòng mà cười nhẹ. Cô không trả lời, tôi coi như là cô đã đồng ý, để tôi tiễn cô về nhà nào. Dọc đường đi, hai người đều im lặng không nói gì. Nhưng mà trong lòng của Quý Tiểu Noãn vẫn không vứt bỏ những tính toán. Phải làm thế nào mới có thể làm cho Quý Hiểu Linh thoát khỏi cuộc hôn sự không có tình yêu này. Liên tiếp vài ngày, Quý Tiểu Noãn đều bận bịu đến không rời ra, bởi vì trên tay nàng đang có vài mẫu cần thiết kế của các vị nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày hôm nay nàng bận rộn tới mức 10 giờ tối mới về đến nhà. Bình thường lúc này, mọi người trong nhà trở về phòng nghỉ ngơi, phòng khách chỉ lưu lại một ngọn đèn lờ mờ chờ nàng. Thế nhưng thật là bất ngờ, hôm nay trong phòng khách đèn đuốc lại sáng trưng, cũng lầm rầm truyền đến tiếng cha nàng đang lanh lành nói cười ba hoa khoác lác. Nàng buồn bực đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bà mẹ và Hiểu Linh cùng với cái kẻ đầu sỏ khiến cô mất ngủ mấy buổi tối nay, Tống Cảnh Thâm, lại đang ngồi ngay ngắn trên sofa của nhà nàng. Quý Tiểu Noãn hơi sững sờ ngạc nhiên một lát, đang thầm nghĩ hắn tới nơi này làm cái gì. Quý Trung Đường đã bắt đầu căng lớn cổ họng, cười khanh khách mà hướng tới cô kêu. Tiểu Noãn à, con về vừa đúng lúc, Tống già già vừa nhắc đến con đâu. Con không mau qua đây, cho ông Tống nhìn một cái đi. Một tiếng gọi, nhưng khiến nàng hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Bình tĩnh nhìn chăm chú mới phát hiện ra ông Tống, người luôn luôn yêu thương và xem nàng như là cháu gái, đang ngồi ở bên cạnh cha, vẻ mặt cười tùm tìm dễ gần, đang nhìn chăm chú vào nàng. Quý Tiểu Noãn vừa mừng vừa sợ, không một chút suy nghĩ liền bỏ lại cặp ra, chạy tới bên người của Tống Viễn Tiểu. Nàng dựa nghiêng vào bên cạnh ghế sofa, tươi cười như hoa mà đổ vào làm nũng. Tống gia gia, muốn tới sao không nói cho cháu biết trước một tiếng? Sợ biết như vậy cháu sẽ không tăng ca mà nhanh chóng trở về để tiếp ông rồi. Bàn tay nhỏ bé của nàng bỏ lên hai vai của Tống Viễn Tiểu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng xoa bóp cho ông ta. Tống Cảnh Thâm ở bên cạnh thu hết cảnh tượng này vào trong mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quý Tiểu Noãn cười đến như vậy, vui sướng điềm đạm dịu dàng, có dáng vẻ của một cô bé con, quả thật là làm cho hắn trố mắt đứng nhìn. Dựa vào vẻ mặt kia của nàng, tự nhiên chân thật tràn đầy mừng rỡ và thân thiết, hắn lờ mờ hiểu rõ vì sao ông nội rốt cuộc lại nhớ mãi không quên đối với nàng. Luôn ở trước mặt hắn nói nàng ngọt ngào xinh đẹp thế nào, làm sao mà dễ dàng thân thiết ý người, thì ra là móng vuốt mèo của nàng là đặc biệt chỉ dùng để đối phó với hắn thôi. Nghe nói cháu cũng đã trở về gần một tháng rồi, ông nhìn trái nhìn phải mà không thấy cháu tới thăm ta, đành phải phiền tới cái đầu khớp xương già này của ta qua đây thăm cháu vậy. Tống Viễn Tiểu khẽ nheo mắt rồi giả bộ không vui. Đây là làm khó Quý Tiểu Noãn rồi, khiến cho nàng không biết nên trả lời làm sao mới được. Kỳ thực nàng không phải không nghĩ tới cuối cùng muốn đi thăm ông, mà còn đặc biệt mang từ Mỹ về một món đồ cổ là cái tàu muốn tặng cho ông. Nhưng mà ngại quan hệ của nàng cùng Tống Cảnh Thâm lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net